Bánh nhân trứng ăn thật là ngon. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Yuna. 02. Anh trai bánh nhân trứng lập tức sinh ra cảm giác khủng hoảng. Mì lạnh nướng. Trong ký ức của cậu là một món ăn rất ngon và không hề đắt. Có nghĩa là những món ăn vặt phù hợp với ví tiền. Hàng ngon giá rẻ. Nguyên liệu thật không chỉ có ở quầy hàng của cậu. Anh trai bánh nhân trứng bí mật lén nhìn về hướng anh trai mì lạnh nướng. Làm sao bây giờ? Không chỉ rất đẹp trai, mà còn rất hấp dẫn. Càng xem càng đẹp trai. Anh trai bánh nhân trứng dựa vào giá trị nhan sắc để lấy lòng khách hàng, cảm thấy mình đã đánh mất khả năng cạnh tranh mà trước đây cậu vẫn tự hào. Anh trai bánh nhân trứng đành phải một bên trấn an chính mình đã tích lũy được rất nhiều khách hàng quen. Bên kia tự ám chỉ rằng, nếu đồ ăn bên kia không ngon còn không phải là cậu không làm ăn được. Còn nửa tiếng nữa mới kết thúc buổi chiều thứ ba của đại học A. Lúc đó là thời kỳ cao điểm. Bây giờ cũng không vội. Thỉnh thoảng, anh trai bánh nhân trứng làm vài phần bánh trứng cho các bạn học sinh buổi chiều không có lớp. Phần lớn thời gian cậu ngồi trên ghế nhựa chơi di động. Chơi được một lúc lại cảm thấy trong lòng không thoải mái khi nghĩ đến đối thủ mới. Bên phía đối diện là một kình địch, rất cạnh tranh. Đúng vậy, lúc này anh trai bánh nhân trứng đã chủ động đem đối thủ vào thế đối đầu. Anh trai bánh nhân trứng liền đứng ngồi không yên. Rất nhanh, cậu đã nghĩ ra một phương pháp tuyệt vời để do thám địch. Cậu muốn mua một phần mì lạnh nướng để tự mình nếm thử. Anh trai bánh nhân trứng đem tạp dề tháo xuống để lên băng ghế. Chỉnh sửa quần áo lại một chút. Cậu giả vờ tự nhiên mà kỳ thật là mất tự nhiên bước đến quầy mì lạnh nướng trước mặt. Giúp tôi làm một phần mì lạnh nướng. Thêm xúc xích nướng. Anh trai bánh nhân trứng hướng đầu cao ngạo nói, cách trương.